Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, Hoàn Mỹ Diễn Tấu. Trung Minh đi vào trên đài, tại chồng chất bàn phím trước ngồi xuống. Quả nhiên, cái này hẳn là diễn tấu cấp, so trên mạng cái kia chút cao hơn bưng nhiều lắm. Đây là Trung Minh lần thứ nhất nhìn thấy chân chính chồng chất bàn phím. Mặc dù trước khi nói âm nhạc trái cây đã thanh các loại tri thức quán thâu đến đầu óc hắn. Bên trong vậy bao quát chồng chất bàn phím đàn tấu phương thức. Nhưng nhìn thấy vật thật vẫn là có một chút điểm mới mẻ cảm xúc, với lại đây chính là âm nhạc hội. Thượng chiết chồng bàn phím, đả kích đềm, hiệu quả khí các loại đầy đủ mọi thứ. Cùng trên mạng những cái này người sử dụng chồng chất bàn phím so ra, xem xét liền muốn chuyên nghiệp nhiều, khẳng định vậy đắt đến nhiều. Cái thế giới này chồng chất bàn phím có chút cùng loại với kiếp trước Atip Hon. Có thể mô phỏng bàn phím, bối tư, sách cầm, cắt hắn chờ một chút nhiều loại nhạc khí. Với lại khoa học kỹ thuật hàm lượng cao hơn, cũng càng loại sách tay. Trung Minh mang tốt tay trở lại, thử thanh hai tay thả đi lên, nhẹ nhàng địa gảy mấy lần. Chồng chất bàn phím phát ra mấy cái âm, tại yên tĩnh trong đại sảnh vang lên, thanh thúy êm tai, mặt trên còn có đủ loại cái nút cùng cơ quan. Nếu như là cao thủ tới diễn tấu lời nói, chỉ dựa vào một cái chồng chất bàn phím liền có thể bắn ra rất nhiều loại nhạc khí hợp tấu cảm. Giác, tất cả người xem biết Trung Minh đây đại khái là đang thử âm, cho nên cũng không có ngạc nhiên. Toàn bộ tại kiên nhẫn địa các loại, Trung Minh cảm giác những kiến thức kia tự nhiên mà vậy địa tại trong đại não nổi lên. Hai tay đặt ở chồng chất trên bàn phím tựa như là tại trên máy vi tính đánh chữ như thế. Căn bản vốn không cần phải đi nhìn chồng chất bàn phím, cũng không cần suy nghĩ nhạc phổ, tự nhiên mà vậy địa liền tạo thành vô ý thức phản ứng. Trung Minh đầu tiên là gảy một đoạn chỉ có mấy cái âm từ khúc. Sung sướng tụng, trước mấy, 2 phút đồng hồ liền xong việc. Dưới đáy người xem hai mặt nhìn nhau. Người chủ trì nhỏ giọng hỏi, ngài, diễn tấu xong. Người chủ trì vậy kinh ngạc. Người chạy đến trên đài đến, liền vì đánh một đoạn như vậy học sinh tiểu học đánh đều ngại quá đơn giản điệu. Tuy nói thật là dễ nghe đi, nhưng đây cũng quá ngắn. Trung Minh cười cười, không có, vừa rồi chỉ là luyện tập, hiện tại có thể chính thức bắt đầu. À, vậy ngài tùy thời có thể lấy bắt đầu. Đúng, cần thanh chồng chất bàn phím trí năng nhạc đệm mở ra sao? Dạng này sẽ để cho người diễn tấu lộ ra càng chỉnh thể một điểm, người chủ trì đề nghị. Người chủ trì là có chút hư, vị này thấy thế nào đều không giống như là cái lão thủ a. Liền xem như luyện tập cũng không thể đánh đơn giản như vậy từ khúc a. Cho nên người chủ trì muốn giúp Trung Minh thanh trí năng nhạc đệm cho mở ra. Chồng chất bàn phím bên trong tự mang nhạc đệm chương trình có thể quay chung quanh bàn phím đang tại đàn tấu giọng chính tiến hành một chút tân trang, làm cho cả từ khúc độ hoàn thành lộ ra cao hơn một chút. Rất nhiều chuyên nghiệp nhạc sĩ có đôi khi vậy biết mở cái này. Đương nhiên bọn họ sẽ không hoàn toàn ỷ lại trí năng nhạc đệm. Hội tiến hành sửa chữa. Trung Minh lắc đầu, không cần. Người chủ trì xoa xoa trên đầu mồ hôi, trong lòng tự nhủ được thôi. Ai bảo ngươi là may mắn người xem đâu, ngươi là Âu Hoàng, ngươi tùy hứng. Trung Minh hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng đánh chồng chất bàn phím. Đầu tiên là tại chồng chất bàn phím đả kích trên nệm gõ một đoạn trống. Sau đó hoán đổi âm sắc ghi chép một đoạn BSL ẩn. Lại hoán đổi đến điện đàn guitar âm sắc quét mấy cái hợp âm. Dưới đài ăn dưa quần chúng đã có chút mê mang. Điều chỉnh thử thiết bị. Cần lâu như vậy sao? Lại nói cái này nhạc khí đều là có sẵn, cũng không cần điều chỉnh thử a. Không, hắn đây là đang thu khác biệt nhạc khí âm quỹ. Người xem bên trong vậy có hiểu âm nhạc, nhìn ra Trung Minh đó cũng không phải tại điều chỉnh thử. Cũng không tính được là diễn tấu. Hắn là thanh rất nhiều loại nhạc khí âm quý sớm ghi chép tốt. Hắn hiện tại làm sự tình đại khái thì tương đương với trồng chất bàn phím trí năng nhạc đệm công. Năng chỗ làm sự tình, chỉ không qua không phải để bàn phím tới làm, mà là mình tự mình chuẩn bị. Bởi vì cái này thủ khúc cực kỳ phức tạp, Trung Minh rất khó làm đến đồng thời diễn tấu rất nhiều loại nhạc khí. Trừ phi lại cho hắn bốn cái tay, nhưng sớm thanh khác biệt nhạc khí âm quỹ, tỉ như trống tấu cho ghi chép tốt, các loại diễn tấu thời điểm theo một cái tay cầm liền có thể truyền bá. Có thể cực điểm địa giảm xuống đàn tấu độ khó, bận rộn một đoạn thời gian, Trung Minh bày một cái, ok, thủ thế, sau đó nhẹ nhàng đè xuống L00P khóa, bắt đầu đàn tấu. Trầm thấp điện âm vang lên, rất nhanh gia nhập tinh mịn nhịp trống, nhận ra độ cực cao giai điệu để tất cả người xem vì đó rung một cái. Một loại mong đợi cảm giác tự nhiên sinh ra, vừa mới bắt đầu còn có rất nhiều người xem chờ đến buồn ngủ. Còn có người đối chân nhân diễn tấu âm nhạc hoàn toàn không hứng thú, đều chuẩn bị rời sân. Nhưng nghe đến cái này mở đầu về sau tất cả đều bị hấp dẫn lấy. Tại điện âm tuần hoàn mấy trải rộng, thật sâu khắc ở mỗi cái người xem trong đầu lúc, toàn bộ giai điệu đột nhiên im bặt mà dừng. Tại không đến nửa giây rất ngắn dừng lại về sau, giai điệu đột nhiên buông ra, tựa như là vỡ đê hồng thủy bình thường trút ra mà xuống. Nếu như nói trước đó giai điệu giống như là tại kiềm chế, tại mong đợi, tại cửa hàng, cái kia 20 giây sau lần này bộc phát, liền đại biểu cho từ khúc chính thức tiến vào chủ đề. Khán giả trong nháy mắt mở to hai mắt, từng cái toàn bộ lắng nghe, đốt, quá đốt, thậm chí rất nhiều người đều khó mà hình dung tại nhạc khúc cao trào đi ra trong nháy mắt đó cảm thụ. Chẳng qua là cảm thấy mình trái tim lúc đầu tại nắm chặt. Tại nhạc khúc cao trào đã đến một khắc này lại đột nhiên mãnh liệt địa giãn ra. Bắt đầu kịch liệt địa nhảy lên. Không có người vỗ tay. Bởi vì tất cả người đều hoàn toàn đắm chìm trong cái này thủ khúc bên trong. Không nguyện ý để cho mình tiếng vỗ tay hoặc là tiếng hoan hô làm rối loạn cái này hoàn mỹ tấu. Trên võ đài, Trung Minh khép hờ lấy hai mắt. Hai tay của hắn hoàn toàn là dựa theo vô ý thức tại trên bàn phím khẩy. Tại bắn ra từng đoạn yêu mỹ giai điệu đồng thời, hắn còn phải không ngừng địa điểm kích trên bàn phím các loại cái nút. Tại khác biệt nhạc khí ở giữa hoán đổi, từ xa nhìn lại, làm cho người hoa mắt, dày đặc nhịp trống, trầm thấp giai điệu, toàn bộ khúc mắt đại khí rộng lớn đột nhiên toàn bộ phóng xuất ra. Với lại mỗi một đoạn ngắn cảm xúc đều đang không ngừng tuần hoàn lên cao. Mỗi một lần dừng lại qua đi, nghênh đón đều là càng để cho người dõng dạc bộc phát. Trung Minh tay vậy càng lúc càng nhanh, hắn có thể cảm giác được. Tại mình diễn tấu đồng thời, tiếng âm nhạc tiến một bước kích phát ra hắn chỗ sâu trong óc cái kia chút âm nhạc tri thức cùng. Diễn tấu kỹ xảo. Đàn tấu vậy càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Tại đồng dạng giai điệu bên trong, khán giả giống như thấy được khác biệt hình tượng. Có người xem cảm giác mình thấy được vô tận tinh hải bên trong. Cơ giáp hạm đội cướp qua, có người phảng phất thấy được chi giới trong nguy cấp. Nhân loại cùng máy móc đại quân chiến đấu tình cảnh, nhưng không quản nhìn thấy cái gì hình tượng. Tất nhiên đều là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tất nhiên đều là để cho người ta hận không thể lập tức xông pha chiến đấu. Đây chính là âm nhạc mang đến sức cuốn hút. Mặc dù trên màn hình lớn không có phối hợp bất luận cái gì hình tượng, nhưng loại này giai điệu lại có một loại tình cảm tại bên trong. Loại cảm tình này có thể mượn từ Trung Minh hai tay, mượn từ trồng chất bàn phím, truyền lại đến mỗi một cái người xem trong lòng. Nhạc khúc tới gần hồi cuối, nguyên bản khí thế rộng rãi thanh âm vẫn đang không ngừng trên mặt đất dương. dương lên. Tất cả người xem đều cảm giác được mình trái tim phảng phất cũng bị cái này tiếng âm nhạc không ngừng địa nâng cao lại nâng cao. Rốt cục, tại kịch liệt nhất, đắt đỏ nhất vị trí, nhạc khúc im bặt mà dừng, hóa là một cái nặng nề giọng thấp, phảng phất là tại vịnh ngâm lấy cái gì. Toàn trường trầm mặc, Trung Minh từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng tất cả người xem cúi đầu ra hiệu. Hàng phía trước khán giả còn đang sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại đây, bắt đầu dùng sức địa vỗ tay. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay trong nháy mắt đốt khắp cả toàn bộ đại sảnh. Khán giả vậy bắt đầu lớn tiếng reo hò lên, loại kia dõng dạc cảm giác như cũ quanh quẩn tại trong đầu của bọn họ. Thật lâu vung đi không được, quá lợi hại, cái này từ khúc đơn giản đốt phát nổ. Phức tạp như vậy từ khúc, thật là tay bắn ra tới, ta cảm giác hiện ở trái tim còn tại phanh phanh trực nhảy. Vẫn chưa thỏa mãn a, quá ngắn, có thể hay không lại nghe một bản. Dưới đài khán giả toàn bộ xôi trào, bọn họ không có nghĩ đến người trẻ tuổi này vậy mà dâng lên như thế rung động một thủ khúc. Đặc sắc trình độ thậm chí siêu việt lần này âm nhạc hội bên trên tất cả khúc mát. Lại đến một bài, lại đến một bài, dưới đài còn có người tại ồn ào. Trung Minh trực tiếp xuống đài, hắn cũng không muốn lại đến một bài, chủ yếu là mình chỉ biết cái này một thủ khúc a. Lại đến một bài đây không phải là để lộ, mắt nhìn thấy mấy cái trước sân khấu nhiệt tâm người xem hướng mình xông đến đây. Trung Minh tranh thủ thời gian giữ chặt Khương Uyển Na liền chạy. Ai? Đi trên đài diễn tấu vị kia đại lão người đâu? Đã đi, dựa vào, ta còn muốn hỏi cái này thủ khúc danh tự đâu? Đúng vậy a, nghiêu bức như vậy từ khúc ta làm sao cho tới bây giờ không có nghe qua a. Ai biết cái này từ khúc là tên là gì? Ta còn dự định trở về tại lưới bên trên download xuống tới đâu? Thật nhiều người xem đều đang tìm Trung Minh, nhưng Trung Minh cũng sớm đã chuồn đi. Kỳ thật hắn cũng chỉ là muốn thử xem âm nhạc trái cây hiệu quả. Kết quả không nghĩ tới không cẩn thận liền cho tạo thành oanh động. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.